Chương 3831, kinh khủng thi ma đạo. Những cái kia tà thi, đều là kinh khủng dị thường tồn tại, bọn họ sao có thể dễ dàng như thế xử lý những thứ này tà thi? Có điều rất nhanh, Long Trần liền hiểu được, những cường giả này đều là thi ma tộc người, nói trắng ra là, bọn hắn cũng đều là thi thể. Tỉ mỉ quan sát dưới, Long Trần chờ trong lòng người run lên, những thứ này thi ma tộc cường giả thân thể, mang theo thái cổ khí tức, nói cách khác. Bọn họ hiện tại thân thể, cũng không phải là bọn họ lúc đầu, mà chính là tiến vào thiên tán chi địa sau đoạt xá. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc, thì ma tộc năng lực này quá nghịch thiên. Ngày này tán chi địa, đối bọn hắn tới nói, quả thực cũng là thiên đường, tùy thời có thể tìm kiếm đến thân thể mới. Những thứ này thi ma tộc cường giả kéo về mấy cổ tà thi, tại những thứ này tà thi trên thân kiểm tra một phen. Thi Ương lắc đầu nói, đáng tiếc, không có một bộ có thể sử dụng, đem trong cơ thể của bọn họ hỗn độn chi khí quất, thi thể ném đi đi. Hắn tiếng nói vừa ra, lập tức có thi ma tộc cường giả tiến lên, dùng một cái tinh xảo cái bình, nhắm ngay tà thi mi tâm. Cái kia tà trong thi thể hỗn độn chi khí, rất nhanh được thu vào trong bình, vậy mà so hạ thần phù triện hấp thu nhanh hơn, hiển nhiên, bọn họ cũng đến có chuẩn bị, hết thảy đều lộ ra như vậy xe nhẹ đường quen. Thi Ương mang theo ma tộc cường giả tiến lên, thi ma tộc cường giả phụ trách mở đường, chính như Long Trần sở liệu, nơi này tà thi đem bọn hắn coi là đồng loại, cũng không công kích thi ma tộc cường giả, dù cho bị công kích cũng không hoàn thủ, rất dễ dàng bị bọn họ đánh ngã. Chỉ bất quá, ma tộc những cường giả khác, cũng không dám giống thi ma tộc cường giả như thế, chỉ có thể ở đằng sau đàng hoàng theo. Long Trần nhìn đến những thứ này chí tôn cấp cường giả bên trong, có thật nhiều khí tức mạnh mẽ người. Xem ra coi như thực lực không bằng Thi Ương, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhiều như vậy ma tộc cường giả hội tụ ở chỗ này, dù cho cường như Long Trần, cũng không nhịn được cảm thấy áp lực vô tận, tại như vậy không gian thu hẹp bên trong, nếu như cùng bọn hắn liều mạng, bọn họ khẳng định phải bị thua thiệt. Mà những cái kia thi ma tộc cường giả, khoảng chừng mấy trăm người, bây giờ chỉ có mười mấy người nắm giữ thái cổ thi thể, nếu như bọn họ người người đều nắm giữ thái cổ thi thể. Cái kia chiến đấu lực đem về hù chết người. Xem bọn hắn kiểm tra tà thi dáng vẻ, tự hồ cũng không phải là tất cả tà thi đều thích hợp bọn họ, cũng cần đạt tới nhất định điều kiện, bọn họ mới có thể cùng tà thi dung hợp. Thi Ương bọn người một đường đẩy về phía trước tiến, tốc độ cực nhanh, những cái kia tà thi nhóm, thi thể bị bọn họ hấp thu hỗn độn chi khí về sau, đều vứt xuống mặt đất. Mặc Niệm lái lướt qua, chậm rãi theo ở phía sau, hắn có dám quá gần phía trước. Lướt qua cũng có nó thiếu hụt, nó có thể tránh né còn sống sinh linh cảm giác, nhưng là những không giấu giếm được những cái kia tà thi. Rất nhanh, trong thông đạo khắp nơi đều có tà thi thi thể, Long Trần nhìn mấy lần, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, mạo hiểm đem những thi thể này lặng lẽ thu nhập hỗn độn không gian. Bởi vì lúc này hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ lại bắt đầu khô héo, không có thi thể thêm vào, bọn chúng sinh mệnh lực liền sẽ bị thái âm chi mộc hấp thu. Nếu như không có liên tục không ngừng thi thể rót vào, những thứ này kiến mộc thần thụ, rất có thể sẽ bị hút chết. Thái âm chi mộc bây giờ đã dài đến cao khoảng 3 tấc, bị lớn chừng quả đấm thái âm chi hỏa bao vây lấy, xem ra có chút quỷ dị. Nhưng là cái kia lớn chừng quả đấm thái âm chi hỏa, ba động bắt đầu biến đến kịch liệt, trong cơ thể nó cuồng bạo chi lực, bắt đầu dần dần bốc lên. Long Trần bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, ở phía sau lặng lẽ thu thập thi thể. Nếu có người quay đầu kiểm tra, liền muốn lòi. May mắn chính là, Thi Ương một lòng muốn đi chỗ sâu, tờ không chút nào để ý sau lưng, theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện, Thi Ương đổi một kẻ thân thể, đó là một cái dực ma tộc cường giả thân thể, bị hắn chiếm lấy rồi. Rất hiển nhiên, cái này dực ma tộc cường giả thi thể, so với hắn lúc đầu thi thể mạnh hơn. Nhìn đến tình huống này, trong lòng mọi người đều hơi hồi hộp một chút tử, tiếp tục như vậy. Cái này Thi Ương chỉ sợ càng ngày càng khó đối phó. Thi ma tộc, quá nghịch thiên, nếu như bị Thi Ương đạt được siêu cấp cường giả thi thể, chúng ta có thể sẽ bị một mình hắn toàn diệt, làm sao làm? Muốn hay không hiện tại liền động thủ xử lý hắn? Mặc Niệm đối Long Trần nói, lúc này bọn họ khoảng cách Thi Ương bọn người có một khoảng cách, có thể an toàn trao đổi, không cần lo lắng bị phát hiện. Lúc này Thi Ương, Mặc Niệm cũng không sợ. Nhưng là hắn năng lực này quá nghịch thiên, nếu như gặp phải thái cổ thời đại nhân vật ngưu bức thi thể. Sau đó bị hắn chưởng khống,

bởi vì là trộm mộ xuất thân, tin tưởng vững chắc thiên tán không có khả năng người làm can thiệp, nếu không căn bản là không có cách hình thành thiên tán. Nhưng là bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, chỗ này thiên tán chi địa, khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ, cùng trong truyền thuyết thiên tán không giống nhau lắm. Thiên tán là thiên đạo chi nhân, không đành lòng sinh linh phơi thay hoang dã, đem thi thể mai táng, để anh linh ngủ say, không lại chịu đủ loạn thế luân hồi nỗi khổ, chờ thái bình thịnh thế về sau, thiên tán chi sụp đổ. Anh linh chuyển thế, cộng hưởng thái bình năm. Nhưng là hiện ở các loại dấu hiệu cho thấy, Long Trần suy đoán càng tiếp cận sự thật, nhưng là nếu có người có thể khống chế thiên đạo mai táng anh linh, hắn thật có chút không dám tin tưởng, nếu có người liền thiên đạo đều có thể khống chế, cái kia đã là một tay che trời, có thể muốn làm gì thì làm, cần gì phải làm chuyện như vậy đâu. Nếu quả như thật là có người một tay chế tạo thiên tán chi thể, như vậy bọn họ xông vào, hậu quả kia chỉ sợ vô cùng dọa người, nghĩ tới đây, Mặc Niệm cũng cảm giác lưng bắt đầu bốc lên gió mát. Lão đại! Mau nhìn! Bỗng nhiên Hạ Thần chỉ một cái phương hướng nói, theo Hạ Thần chỉ phương hướng, Long Trần bọn người lúc này mới phát hiện, tại cái hướng kia, có một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng giống như một đạo trong suốt môn hộ, theo cánh cửa này, có thể nhìn đến đối diện, mà tại đối diện, đồng dạng có một gốc đại thụ che trời, đại thụ kia đen như mực, trên phiến lá, có ngọn lửa màu đen lưu chuyển, chính là trong truyền thuyết Thái Âm Chi Mộc. Cái kia chính là đường chân trời. Mặc Niệm nhìn lấy tia sáng kia màn, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cái kia màn sáng cũng là đem 3.000 thế giới một phân thành hai đường chân trời. Nó đem ngày này tán chi địa cũng tách ra. Đối diện là Thái Âm Chi Mộc, nơi này là Phù Tang Chi Mộc, một âm một dương, hô ứng lẫn nhau, cô âm không sinh, cô dương không dài, Tiểu Thiến nói không sai, cái này dưới đất, mới thật sự là đại mộ. Mặc Niệm nhìn lấy đối diện Thái Âm Chi Mộc, không khỏi tự lẩm bẩm, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Người nào? Bỗng nhiên Thi Ương nghiêm nghị quát nói, dọa Long Trần bọn người nhảy một cái, bị phát hiện rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3833, ào ào hiện thân. Rất nhanh, Long Trần bọn người phát hiện, Thi Ương kêu không phải bọn họ, mà chính là phía sau bọn họ cửa mộ phương hướng. Thi Ương, thật sự là khéo léo a. Cửa mộ về sau, truyền đến một âm thanh lãnh ngạo, ngay sau đó, toàn thân bị ngọn lửa bao quanh Duẩn Trường Sinh đi đến. Duẩn Trường Sinh xuất hiện, không chỉ là một người, sau lưng còn mang theo mấy ngàn thánh đan điện đệ tử, đồng dạng, những đệ tử này đều là chí tôn cấp thiên kiêu, hơn nữa còn là chí tôn cấp thiên kiêu bên trong tinh anh tồn tại. Bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ mộ huyệt nhiệt độ, trong nháy mắt tăng lên tới. Những đệ tử này, toàn bộ đều là cuồng bạo hỏa tu, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, bọn họ vừa tiến đến, thật giống như một đạo hỏa diễm dòng nước lũ vọt vào, cho người ta áp lực vô tận. Móa nó, chí tôn cấp thiên kiêu hiện tại không đáng giá như vậy sao? Cái này mẹ nó đều là từ nơi đó chui ra ngoài. Quách Nhiên nhìn đến nhiều như vậy chí tôn cường giả, không khỏi một trận thật sâu bất lực. Hắn nắm giữ chí tôn tí, tuy nhiên không dám nói hoành hành thiên hạ, nhưng là chí ít cảm thấy mình đã vượt quá hắn loại, rút hồ hắn tụ tập. Nhưng là ở chỗ này, chí tôn cấp thiên kiêu khắp nơi đều có. So chó còn nhiều, đối với Quách Nhiên đã kích quá lớn. Không có gì kỳ quái, nơi này rất nhiều người, khí tức chìm dài, linh hồn ba động khác thường, xem xét cũng là bị phong ấn thiên kiêu. Một cái thế lực, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thiên kiêu đều tập trung vào một thời đại, cũng không có cái gì kỳ quái. Nguyệt Tiểu Thiến nói, giống ma tộc dạng này đại tộc, thống trị một phương thế giới, nội tình là không cách nào tưởng tượng, tuy nhiên nhiều như vậy chí tôn thiên kiêu, xem ra có chút dọa người. Nhưng là lấy ma tộc quần thể cơ số tới nói, những người này bất quá là trong đó một phần rất nhỏ mới đúng. Mà Thánh Đan Điện đồng dạng là truyền thừa vô số năm tồn tại, hỏa tu cường giả càng nhìn trúng cơ duyên và thời đại khí vận, rất nhiều người đối với mình thời đại bất mãn, tự mình phong cấm, chờ đợi một cái tốt thời đại thức tỉnh, cũng không kỳ quái. Quách Nhiên chỗ lấy cảm thấy kỳ quái, là bởi vì tại Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện bên trong, hắn liền không thấy được nhiều như vậy chí tôn cấp thiên kiêu,

thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3835, ta đến thành toàn ngươi. Long Trần bọn người làm sao cũng không nghĩ tới, vị lão giả kia lại vào lúc này tỉnh lại, hắn cái này vừa mở miệng, lập tức bại lộ vị trí của bọn hắn. Tuy nhiên người khác nhìn không thấy bọn họ, nhưng là chỉ cần bọn họ phát động không khác biệt công kích, lướt qua lập tức sẽ bị bước đi ra, mà lại mặc niệm lướt qua, ngoài trừ chạy trốn bên ngoài, phòng ngự lực cũng không mạnh, rơi vào đường cùng, mặc niệm chỉ có thể thu hồi lướt qua, cùng Long Trần bọn người đứng tại phù tang cổ mộc bên trong. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng. Thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặc niệm liền thành không. Nơi này bảo vật cùng ta có duyên, cái gọi là quân tử không đoạt người khác chỗ thích, các vị đạo hữu, còn mời dời bước ra ngoài, không muốn chậm trễ bần đạo phát tài, cảm ơn. Mặc niệm nhìn lấy Duẫn Trường Sinh bọn người ánh mắt khiếp sợ, mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Long Trần, Thi Ương, Duẫn Trường Sinh. Cửu U La Sát cùng Cơ Vô Mệnh nhìn đến Long Trần, nhất thời trong hai mắt sát ý phun trào. Bốn người này bên trong, có ba người từng tại Long Trần thủ hạ bị nhiều thua thiệt, nhất là Cửu U La Sát. Tức thì bị Long Trần bắt lấy, tra tấn gần chết, bọn họ đối Long Trần hận, quả thực thâm nhập cốt tủy. Ui ui ui, đừng như vậy có được hay không, cho chút mặt mũi, ta tại nói với các ngươi lời nói đây. Mặc niệm một trận xấu hổ. Bọn gia hỏa này vậy mà dường như không thấy được hắn đồng dạng, đều nhìn chằm chằm Long Trần. Thì liền cùng hắn từng có một trận chiến Duẫn Trường Sinh, cũng không có phản ứng đến hắn, cái này khiến mặt niệm tức giận đến muốn mắng người. Suy hư không bị xé nứt, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đem hư không trảm đoạn, thẳng đến Long Trần mà đến. Đầu tiên xuất thủ là Cửu U La Sát, nàng không có có thêm lời thừa thải, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Trường kiếm chém xuống, lăng không bạo khởi một đạo to lớn gần sóng, thanh trường kiếm kia phía trên, ẩn chứa dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, lại tụ mà không rời, ngưng mà không phát, đem lực lượng một mực khóa tại trên thân kiếm, không có một tia tiết ra ngoài. Cửu U La Sát chiêu số, như trước kia đã hoàn toàn khác nhau, lực lượng kinh khủng như vậy, lại có thế độ cao tập trung, chưởng khống lực cường đến kinh người. Hắc Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, long ngâm nổ vang. Chấn động càng khôn, Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàng sáng lên, Minh Hồng đao hóa thành một đạo phi hồng, tật trảm xuống. Oanh, làm Cửu U La Sát trường kiếm đâm vào Minh Hồng đao trên trong nháy mắt, dời núi lấp biển đồng dạng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Âm âm. Lực lượng cùng bạo bao phủ toàn trường, Long Trần dưới chân phù tang cổ mộc một trận điên cuồng chập chờn, nguyên bản nằm trên lá cây thân thể, như là mưa to trút xuống, thẳng đến mặt đất rơi đi. Long Trần cùng Cửu U La Sát liều mạng một kích, Cửu U La Sát bay rớt ra ngoài, lúc này Long Trần, tại thất sắc thần hoàng gia trì dưới. Chỉ tiếp Cửu U La Sát một nửa lực lượng, mà một nửa kia lực lượng bị hắn gỡ nhập không trung. Làm phù tang cổ mộc một trận lay động, vô số thi thể rơi xuống trong nháy mắt, Long Trần đại vương tay ra, từng đạo lôi đình tơ nhện bay ra, cuốn lấy những thi thể này. Thu, Long Trần một tiếng gào to. Cứ thế mà đem những thi thể này kéo vào hỗn độn không gian, trực tiếp ném vào hắc thổ bên trong. Chết, khi thấy Long Trần đem nhiều như vậy thái cổ cường giả thi thể lấy đi, Thi Ương giận dữ, quanh thân thi khí dâng trào, một quyền đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Đương, Long Trần nâng đao đón đỡ. Một tiếng bạo hưởng, nắm đấm cùng Minh Hồng đao va chạm, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, ẩn ẩn có hỏa tinh bay ra, lực lượng khổng lồ, khiến hư không sụp đổ. Trấn ma, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, một vệt thần quang hạ xuống, rõ ràng là Nguyệt Tiểu Thiến phát động trấn ma thần ấn. Làm trấn ma thần ấn bao trùm Thi Ương toàn thân thời điểm, Thi Ương trên thân thể vô số phù văn vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. A, đáng chết thủy ma tộc. Thi Ương nộ hống, hắn cổ thân thể này vừa mới đạt được, còn không có hoàn toàn phù hợp, cùng người khác kịch chiến không có vấn đề. Nhưng là thủy ma tộc là khắc tinh của bọn hắn. Hắn còn không có cách nào hoàn toàn chưởng khống, không cách nào chống cự Nguyệt Tiểu Thiến trấn ma thần huy, điểm này, kém xa hắn lúc đầu thân thể, hắn lại đem cái này thiếu hụt trí mệnh cho không để ý đến, phốc, Long Trần Minh Hồng đao chém xuống, Thi Ương đầu người phi lên, tại Nguyệt Tiểu Thiến trấn ma thần ấn phía dưới, thân thể của hắn phòng ngự lực bị phá hư, thi thể cũng bắt đầu mục nát, cũng không còn cách nào làm đến đau thương bất.

toàn bộ đều là hỏa diễm tinh hoa, phải biết, làm Duẫn Trường Sinh khế ước thần thú, Duẫn Trường Sinh cơ hồ đem tất cả tích xúc, đều nện ở nó trên thân. Chỉ là thiên hỏa bản trước 100 thiên hỏa, đều cho ăn không biết bao nhiêu, mà các loại hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, các loại thần khoáng, thần liệu, phụ trợ tu hành bảo bối, càng là không biết đập bao nhiêu. Chính vì vậy, hỏa diễm kỳ lân thực tế chiến lực đã đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng, mà trong cơ thể nó tinh hoa, càng là ngưng thực đến một loại biến thái trình độ. Hỏa Linh Nhi cắn một cái tại hỏa diễm kỳ lân trên đầu. Tinh huyết vào bụng, Hỏa Linh Nhi liền cảm thấy toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, vô tận năng lượng cược vào thân thể, nàng cảm giác thân thể tại cấp tốc mạnh lên, loại kia cảm giác, làm cho người hưng phấn, cũng làm cho người cảm thấy điên cuồng. Nhanh sử dụng kim quang hộ thể, đem nàng bắn ra. Nhìn lấy hỏa diễm kỳ lân thiệt thòi lớn, vậy mà chỉ biết là gầm loạn gọi bậy, Duẫn Trường Sinh một bên toàn lực chiếm lấy phù tang cổ mộc, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là, lúc này hỏa diễm kỳ lân triệt để sợ hãi, điên cuồng hất đầu, đã sớm quên làm sao mở ra kim quang hộ thể. Máu tươi của nó bị Hỏa Linh Nhi điên cuồng hấp thụ, khí tức của nó tại cấp tốc suy yếu. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia phù tang cổ mộc cuối cùng không chịu nổi hai người lôi kéo, ầm vang cắt ra, Long Trần đạt được nửa bộ phận trên, Duẫn Trường Sinh đạt được nửa phần dưới. Duẫn Trường Sinh sắc mặt âm trầm, cái này căn bản không phải hắn muốn, chỉ còn lại có rễ cây phù tang cổ mộc, có thể hay không dưỡng đến sống, là một ấn số, coi như có thể miễn cưỡng nuôi sống, hắn chỉ sợ lại muốn nện không biết bao nhiêu tư nguyên, mới có thể để cho nó khôi phục. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Duẫn Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt đó, quanh người hắn vũ khí màu trắng hơi thở như là hải dương đồng dạng bạo phát, phẫn nộ hắn, trong nháy mắt vận dụng tất cả tín ngưỡng chi lực. Chương 3838, hỗn loạn nhất chiến đấu. Duẫn Trường Sinh nổi giận, hắn đời này chưa từng có dạng này phẫn nộ qua, cuộc đời của hắn, luôn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn muốn có được đồ vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn tranh giành, hắn muốn giết người, theo không có người có thể tiếp tục còn sống. Nhưng là hắn liên tục hai lần tại Long Trần trong tay ăn thiệt thòi, hắn nhất định phải được phù tang cổ mộc, cứ như vậy bị kéo đứt, hắn muốn điên rồi. Phẫn nộ phía dưới, hắn đốt lên tất cả tín ngưỡng chi lực, trong khoảnh khắc đó, hắn sau lưng xuất hiện một đôi vũ cánh chim màu trắng. Cánh chim phía trên thần thánh phù văn phát sáng, lực lượng cuồng bạo làm thiên địa rung rẩy. Ông bỗng nhiên không ngừng nổ hống hỏa diễm kỳ lân quanh thân phát sáng, trên người lông tóc trong nháy mắt biến mất, thân thể bị vú lớp vảy màu trắng bao trùm, đồng thời một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng bạo phát, chính tại điên cuồng hút máu Hỏa Linh Nhi bị đẩy lùi. Duẫn Trường Sinh vận dụng chung sinh chi lực, hỏa diễm kỳ lân là khế ước của hán thú, bọn họ linh hồn tương liên, lực lượng tương thông, Duẫn Trường Sinh vận dụng lực lượng của mình, hỏa diễm kỳ lân thoát khỏi Hỏa Linh Nhi. Rống, hỏa diễm kỳ lân bị triệu hồi Duẫn Trường Sinh bên người, nó khuôn mặt dữ tợn, lộ ra răng nanh, đối với Hỏa Linh Nhi nộ hống, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng bạo sát ý, mà Hỏa Linh Nhi đứng tại Long Trần sau lưng, lại vươn đầu lưỡi, đem khóe miệng lưu lại vết máu quyển vào bên trong miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn, dường như một cái ăn vào mật đường hài tử, ngay tại trở về chỗ cũ bên trong. Duẫn Trường Sinh kiểm tra một chút hỏa diễm kỳ lân, tức giận tâm tình, lần nữa tăng vọt một đoạn, Hỏa Linh Nhi cũng là điên rồi, lúc này mới thời gian một hơi thở. Liền thôn phệ hỏa diễm kỳ lân hai thành tinh huyết, không có cái thời gian nửa năm, những thứ này tinh huyết là bổ không trở lại. Nếu như lại kéo dài thêm, Hỏa Diễm Kỳ Lân tinh huyết rất có thể sẽ bị Hỏa Linh Nhi cho tươi sống hút khô. Chết, Duẫn Trường Sinh nộ hống, trường thương trong tay như điện, thẳng đến Long Trần đâm tới, vô tận tín ngưỡng chi lực bạo phát, hư không bị xuyên thủng, mảng lớn đại đạo phù văn vỡ nát, tín ngưỡng chi lực gia trì phía dưới, liền đại đạo đều muốn bị áp bách. Thất tinh chiến thân, mở. Long Trần trong lòng một tiếng gào to, sau lưng tinh đồ hiện lên. Thất tinh chấp động. Vô tận tử khí ở trong thiên địa quanh quẩn, không trung tử sắc gần sóng phun trào, giống như đại hải triều tịch, cọ rửa thế giới. Làm thất tinh chiến thân mở ra, vạn đạo tại gào thét, càng không đang rung rẩy. Một khắc này, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần, cấp tốc sáng lên, như cùng một cái mặt trời, tách ra vô cùng hào quang. Sức mạnh vô cùng vô tận, như vạn mã lao nhanh tràn vào Long Trần thể nội,